nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Tiêu lập tức ngồi bật dậy, hỏi, sao anh lại ở đây? Bành Húc thăng học chuyên ngành y khoa răng hàm mặt hồi đại học. Tính ra giờ này cũng đã tốt nghiệp rồi, xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Nhưng sao hắn lại ở thành phố M? Năm đó Bành Húc Thăng được tuyển thẳng vào một trường danh giá. Tốt nghiệp xong hoàn toàn có thể ở lại những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay Thâm Quyến. Tôi đến để quan sát học hỏi. Giọng điệu của Bành Húc Thăng lấp lửng nước đôi. Trong lòng Tất Tiêu thầm đoán, hắn đang thực tập ở bệnh viện thành phố sao? Nghe cũng hợp lý, lâu lắm rồi không gặp. Nhìn Bành Húc Thăng đeo kính gọng vàng, Tất Tiêu nhớ hồi trước hắn đâu có bị cận, bây giờ bày đặt đeo kính, khoác áo blau trắng, cả người toát lên vẻ thư sinh bại hoại. Gương mặt Bành Húc Thăng vẫn không có biểu cảm gì, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Tất Tiêu vô cùng bình thản, hệt như chuyện tái ngộ với bạn trai cũ chẳng hề khiến lòng hắn dậy sóng. Giả vờ thôi chứ gì, Tất Tiêu âm thầm nghĩ, dù gì trước đây khi cả hai còn là kẻ thù không đội trời chung, biểu cảm của Bành Húc Thăng phong phú hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần gặp cậu, nếu không phải vì muốn giữ hình tượng, chắc hắn đã trợn trắng mắt lên rồi. Đương nhiên, so với Bành Húc Thăng, Tất Tiêu cũng chẳng kém hơn là bao, lần nào gặp cũng phải xỉa xói thêm vài câu mới vừa lòng. Đụng mặt bạn trai cũ, dù trong lòng có sợ nhổ răng đến đâu thì bên ngoài cũng phải dáng giữ mặt mũi. Tất Tiêu nhếch môi cười một cái, khách sáo hỏi thăm, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào? Bành Húc Thăng lời ít mà ý nhiều, đáp, như em đã thấy, giả bộ con khỉ. Tất Tiêu chửi thầm, tưởng có mình anh biết diễn hay gì. Ánh mắt Tất Tiêu quét qua người Bành Húc Thăng, nhìn cũng khá đó, ăn mặc chỉn chu thế này, suýt chút nữa tôi không nhận ra. Nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra em rồi, Bành Húc Thăng nói, hắn cúi mắt, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Câu nói đó nghe có chút mập mờ, khiến trong lòng Tất Tiêu hơi nhói, nhưng chỉ một chút thôi, giống như cái bong bóng nhỏ mà con cá vàng vừa thổi ra. Bụp, một cái là biến mất ngay. Lời này mà anh cũng nói được. Tất Tiêu cười nhạt, làm như tôi vô tình làm ấy. Bành Húc Thăng không trả lời, im lặng vài giây rồi hỏi anh. Em đến một mình à, chứ không thì sao? Dì Hồng không đi cùng sao? Ý anh là gì? Dì Hồng mà Bành Húc Thăng nhắc tới chính là mẹ của Tất Tiêu. Hồng Diệp, mấy năm trước Tất Tiêu cãi nhau với bố mẹ một trận, đã chuyển ra ngoài ở từ lâu, chỉ có những dịp lễ Tết mới về thăm nhà một chút. Bành Húc Thăng đút tay vào túi áo khoác, tôi nhớ em rất sợ nhổ răng, lần nào đến nha khoa cũng phải để dì dỗ dành một phen. Ý chính là, Tất Tiêu, em dám đi nhổ răng một mình hả? Anh bị điên hả Bành Húc Thăng? Tất Tiêu nghiến răng nói. Chuyện hồi 8, 9 tuổi mà cũng lôi ra nói. Sao anh không kể lúc 2, 3 tuổi anh tè dầm đi? Hay lúc 4 tuổi bị giật mất hoa hồng dán sổ liên lạc mà khóc cả tiết học? Gặp nhau chưa đến 5 phút, Bành Húc Thăng đã thành công làm Tất Tiêu nổi trận lôi đình chỉ bằng một câu nói. Lợi thế duy nhất của bạn thời thơ ấu chính là khi nói đến lịch đen tối của nhau, chẳng ai kể thiếu một chi tiết nào. Tất Tiêu và Bành Húc Thăng biết nhau từ nhỏ, 7 tuổi đã bắt đầu đánh lộn, đánh mãi đến năm 20 tuổi. Trong năm 20 tuổi ấy lại vô tình lên giường với nhau. Sau đó thì bắt đầu yêu đương, nhưng rất nhanh lại chia tay. Bọn họ chính là trời sinh đã như nước với lửa. Hôm nay là lần đầu tiên cả hai gặp lại sau chia tay. Trên mạng hay nói rằng bạn trai mà đã cũ rồi thì cứ coi như đã chết. Tiếc thay, bạn trai cũ của Tất Tiêu chẳng những chưa chết, mà chỉ cần mở miệng là suýt khiến anh tức chết. Tôi chỉ quan tâm đến tâm lý bệnh nhân với tư cách một bác sĩ thôi. Bành Húc Thăng nói, Tất Tiêu bực bội nói, tôi không muốn cãi nhau với anh. Anh có thể bớt nói nhảm được không? Được, Bành Húc Thăng nói, tôi xem phim X-quang của em rồi. Răng khôn mọc lệch, tình trạng hơi phức tạp. Đầu tiên phải rạch nướu, lật vạt, sau đó dùng máy khoan nha khoa hoặc dao cắt xương siêu âm. Đủ rồi, biểu cảm trên mặt Tất Tiêu thay đổi thất thường. Nghe anh nói thôi mà tôi thấy đau răng luôn này. Bành Húc Thăng im lặng vài giây, cuối cùng bỏ qua hết thuật ngữ chuyên ngành, chỉ bảo, nhưng không có gì khó. Nếu em thấy đau, cứ nói với bác sĩ là được. Tất Tiêu còn định nói gì đó thì trưởng khoa Phùng đã bước đến. Đi cùng còn có cô y tá vừa nãy an ủi anh. Họ đến gần Tất Tiêu mới để ý thẻ đeo của cô ghi chữ. Thực tập sinh. Sao đều là thực tập sinh mà Bành Húc Thăng lại ngang nhiên không tuân theo quy củ như vậy? Đã không coi ai ra gì thì thôi, ngay cả thẻ cũng không đeo. Đúng là vẫn còn cái thói công tử nhà giàu thời đi học đây mà. Bành Húc Thăng bước sang một bên nhường chỗ. Trưởng khoa Phùng ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, cậu làm gì ở đây vậy? Em đến quan sát học hỏi. Cậu, học hỏi, vâng, em đến học hỏi. Cậu, thầy bắt đầu đi, em làm trợ lý. Y tá thực tập liếc nhìn hắn một cái, tay cầm ống hút lơ lửng giữa khoảng không, buông không được mà cầm cũng không xong. Nào, nhóc, há miệng ra nào. Trưởng khoa Phùng một bên điều chỉnh đèn, một bên lên tiếng gọi Tất Tiêu. Cậu ấy không phải nhóc đâu, đã 25 tuổi rồi. Giọng của Bành Húc Thăng bỗng vang lên. Tất Tiêu cạn lời, anh thật sự không thể hiểu nổi. Người này không nói thì sẽ chết hay sao? Tất Tiêu vốn đang căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Kết quả lại bị những lời chen ngang của Bành Húc Thăng làm tâm loạn như ma. Căng thẳng cũng bị quăng ra sau đầu. Vậy là rõ, anh và Bành Húc Thăng đời này chỉ có hai kiểu quan hệ. Hoặc là người yêu, hoặc là kẻ thù không đội trời chung. Hồi trung học đã thấy ghét nhau rồi. Đến khi yêu đương rồi chia tay vẫn không ngừng đấu khẩu. Bác sĩ Phùng bật cười. 25 rồi à, nhìn trẻ quá. Tôi cứ tưởng mới tốt nghiệp cấp 3 chứ. Trưởng khoa Phùng nói xong liền đổi xưng hô. Cậu mọc 4 cái răng khôn, mà 2 cái ở dưới thì khá nghiêm trọng. Mọc ngang hoàn toàn. Lòng dạ Tất Tiêu loạn xà ngầu lên. Nhổ hết luôn à? Cái này thì tùy cậu. Về mặt lý thuyết thì tốt nhất là nên nhổ hết, nếu không sẽ dễ gây viêm nhiễm hoặc ảnh hưởng đến răng khác. Thật ra Tất Tiêu đã tra qua trường hợp của mình trước rồi, nhưng khi nghe trưởng khoa Phùng khẳng định lại lần nữa, anh còn tưởng đâu mình đang nghe thấy lệnh. Chảm, thế hôm nay có muốn nhổ hết không? Hay nhổ một bên trước? Chỉ nhổ một cái có được không à? Vậy cậu phải đến đây 4 lần. Tất Tiêu cúi đầu chấp nhận số phận. Được rồi, vậy nhổ một bên trước đi. Việc nhổ răng cũng giống như chích thuốc. Một khi đã bắt đầu thì toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút vào đó. Bạn có thể cảm nhận từng bước đang diễn ra thế nào? Từng giây từng phút đều vô cùng rõ ràng và sâu sắc. Bệnh nhân giường kế bên đang cãi vã với nhân viên y tế. Âm thanh rất lớn, nhưng giờ phút này Tất Tiêu chỉ có thể cảm nhận công trình đang thi công ngay trong miệng mình. Ồn đến mức đầu anh cũng bắt đầu ong ong, như thể có một con ong mật đang chích vào vậy. Tiêm thuốc tê, giọng Bành Húc Thăng bất ngờ vang lên. Tất Tiêu nghe giọng hắn, trong lòng thậm chí còn cảm thấy hơi may mắn. Vì ít ra anh vẫn chưa có dấu hiệu ngất xỉu. Nhưng ngay giây tiếp theo, khi mũi kim gây tê xuyên vào nướu, nước mắt của Tất Tiêu lập tức rơi xuống. Mẹ nó, đau, đau chết anh rồi. Hai tay của Tất Tiêu siết chặt đặt trước bụng, móng tay bấm vào da thịt để lại những vệt đỏ rành rành. Nhưng anh còn chưa kịp bình tĩnh lại, mũi kim tiếp theo đã cắm vào. Tất Tiêu không nhịn được mà hít hà một hơi. Cũng chính lúc này, một bàn tay khác nhẹ nhàng mở hai tay anh ra. Cảm giác trống rỗng khiến Tất Tiêu bất giác hoảng hốt, theo bản năng trở tay chộp lấy tay đối phương. Anh nắm rất chặt, dường như đối phương cũng không có ý tránh né. Tất Tiêu rất đau, nhưng chưa đến mức mất ý thức. Đương nhiên anh biết rõ bàn tay mình đang bấu chặt là của Bành Húc Thăng. Không ngờ đời này sẽ có ngày anh rơi nước mắt trước mặt Bành Húc Thăng. Mà lý do lại là vì nhổ răng khôn, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nước mắt sinh lý nó tự chảy ra mà. Anh có muốn vậy đâu. Khóc thì cùng lắm là mất mặt thôi. Còn việc anh nắm tay bạn trai cũ biết tính sao đây. Một lúc sau, khi cơn đau dịu đi, ngón tay Tất Tiêu giật giật định buông ra. Thế mà lại bị ngón tay đối phương câu lại. Không cho rút ra. Tất Tiêu, gì đây? Định ăn vạ anh hả? Anh vừa định dùng thêm sức để tránh khỏi gọng kiềm của đối phương. Giọng nói lạnh lùng của Bành Húc Thăng lại vang lên. Đừng có lộn xộn, trưởng khoa Phùng cũng phụ họa. Không sao đâu, cố chịu chút, sắp xong rồi. Tất Tiêu, trong khi Tất Tiêu đang khổ sở chịu đựng, trưởng khoa Phùng một bên nhổ răng anh, một bên giảng bài cho thực tập sinh, để mặc anh nước mắt nước mũi ròng ròng. Động tác ở tay vẫn đều đều, không hề thương tiếc chút nào. Dù đã tiêm tê nhưng Tất Tiêu vẫn cảm nhận được sự nhức nhối lạ kỳ. Mỗi bước giải phẫu của trưởng khoa Phùng đều y như lời Bành Húc Thăng nói. Từ rạch nướu, lật vạt, cắt xương, chia răng, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc trưởng khoa Phùng dùng kìm kéo mạnh cái răng lên, Tất Tiêu nhăn mặt đến nỗi gương mặt đẹp trai thường ngày biến thành một mớ bùi nhùi. Đến khi khâu vết thương, hàng mi anh đã thấm đẫm nước mắt, miệng há lâu đến mức tê dần, dáng vẻ trông vừa khổ sở vừa tội nghiệp. Bành Húc Thăng còn định nói, không sao đâu, nhưng nhìn anh như vậy đành nuốt ngược vào trong. Không biết qua bao lâu, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, cuối cùng cũng xong, trưởng khoa Phùng rời đèn sang một bên, Tất Tiêu cắn miếng bông gòn ngồi dậy. Bành Húc Thăng rút hai tờ khăn giấy đưa qua cho anh. Lúc này Tất Tiêu mới buông tay hắn ra. Bàn tay kia lập tức thu về, giấu ra sau lưng, nhanh đến mức anh chẳng kịp nhìn kỹ. Anh nhận lấy khăn giấy, đầu ngón tay vẫn còn run, lau mặt qua loa, nước mắt đã khô, chỉ còn lại vài vệt nước trên má. Trưởng khoa Phùng chẳng những không đồng cảm mà còn vui cười hớn hở. Hỏi. Đau dữ vậy sao? Tất Tiêu vừa nhổ răng xong, miệng còn chưa quen cử động, chỉ ú ớ trả lời. Tuyến lệ phát triển hơi mạnh, trưởng khoa Phùng lại quan tâm hỏi han. Giờ chắc hết đau rồi nhỉ? Tất Tiêu gật đầu, hết rồi, đợi trưởng khoa Phùng đi khỏi. Tất Tiêu mới dùng chân khều nhẹ vào chân Bành Húc Thăng. Tay anh sao rồi? Bành Húc Thăng nhét tay vào túi quần. Mặt mày lạnh tanh, làm bộ như không nghe thấy gì. Giả bộ, anh cứ giả bộ tiếp đi. Tất Tiêu bực bội chửi thầm. Giờ biết né rồi sao? Bộ không biết không được tùy tiện đụng chạm bạn trai cũ hả? Là ai nắm chặt tay tôi không chịu buông? Bành Húc Thăng mỉa mai trả lời. Chứ ai đụng tay tôi trước? Tất Tiêu cảm thấy cái tên này lại bắt đầu không nói lý lẽ. Tay tôi đang yên ổn để đấy. Mắc mớ gì tới anh? Bành Húc Thăng không nói gì, chỉ rút tay từ túi quần ra, còn cố ý quơ quơ trước mặt anh như sợ anh không thấy rõ. Tất Tiêu nhìn hai vết cào rướm máu hằn trên mờ u bàn tay hắn, bỗng cứng đơ người. Anh mạnh tay thế cơ à? Xin lỗi. Tôi, anh tự kiếm băng cá nhân dán vào đi nhé. Nhưng anh còn chưa kịp nói đã nghe thấy Bành Húc Thăng mặt dày yêu cầu. Vậy thì mời tôi ăn cơm đi. Tất Tiêu, anh tức đến bật cười. Chu Du đánh hoàng cái. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Anh đang chơi chiêu ăn vạ hả? Lại còn muốn tôi mời anh ăn cơm. Bành Húc Thăng điềm nhiên nhìn anh. Lớp ngụy trang bắt đầu sụp đổ. Như thể người vừa đưa ra yêu cầu vô lý đó chẳng phải hắn. Tất Tiêu đứng dậy, Bành Húc Thăng cũng không tránh đi. khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Bành Húc Thăng, Tất Tiêu hơi nghiêng người, ghé sát vào tai Bành Húc Thăng, nhẹ giọng gọi tên hắn. Mi mắt Bành Húc Thăng khẽ run lên. Anh có biết, gặp lại bạn trai cũ mà bắt người ta mời mình ăn cơm thường có ý nghĩa gì không? Hoặc là bạn trai cũ làm chuyện sai trái, hoặc là bản thân muốn nối lại tình xưa. Tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh. Tất Tiêu đưa tay chọc nhẹ vào ngực hắn. Vậy chẳng lẽ anh muốn? Anh cố tình kéo dài giọng, nhưng không nói hết câu. Bành Húc Thăng chưa kịp trả lời, y tá thực tập đã đi tới gọi Tất Tiêu. Anh đi theo tôi một chút nhé. Lúc này Bành Húc Thăng mới có phản ứng, ngay lập tức khôi phục dáng vẻ đứng đắn, lùi lại hai bước, nói với Tất Tiêu, nhổ răng xong, tôi khuyên em nên nói ít lại. Tất Tiêu cảm thấy không thú vị, nhún nhún vai, vòng qua người Bành Húc Thăng mà đi. Tất Tiêu ra về, sau đó liên tục có bệnh nhân mới bước vào. Thực tập sinh Tiểu La ở khoa răng miệng đang sắp xếp tài liệu. Bành Húc Thăng vẫn chưa đi, đứng một bên nhìn ảnh CT răng của Tất Tiêu thêm vài lần. Tiểu La không nhịn được hỏi, này, bác sĩ Bành, người vừa rồi là bạn anh à? Bành Húc Thăng khựng lại. Bạn cấp 3, nhìn cậu ấy có vẻ bất ngờ khi gặp anh nhỉ? Cậu ấy không biết tôi làm ở đây. Nãy giờ Tiểu La ngồi kế bên, mấy trò nắm tay nắm chân giữa hai người họ cô đều thấy rõ ràng. Không khí giữa họ rất kỳ lạ, vừa tự nhiên vừa quen thuộc như bạn cũ lâu năm, nhưng lời nói thì lại ngập tràn khoảng cách, pha chút căng thẳng, giống như cả hai đều cố tình mạnh miệng vậy. Cô không kìm được tò mò, tán dóc thêm vài câu, cậu ấy cứ thế đi luôn, sao hai người không trò chuyện thêm chút? Bành Húc Thăng cau mày, cô đi làm mà thích buôn chuyện của người khác lắm sao? Tiểu La bị hắn dọa cho co rúm, vội vã xua tay, không dám không dám, tập trung làm việc đi. Vâng, vâng, Bành Húc Thăng xoay người định đi, đúng lúc gặp trưởng khoa Phùng đang ôm ấm nước đi vào. Ông vỗ vai hắn, cười hỏi, vừa rồi là chuyện gì? Bành Húc Thăng chỉnh lại kính, chuyện gì à, cậu là bác sĩ chỉnh nha, chạy sang khoa răng hàm mặt học hỏi cái gì? Cơ mặt của Bành Húc Thăng vẫn không đổi. Hồi em đi thực tập, chẳng phải thầy hay bảo học nhiều không bao giờ thừa sao? Trưởng khoa Phùng không chừa cho hắn chút mặt mũi nào, cười khẩy một tiếng, tôi nói bao nhiêu năm rồi, sao hôm nay cậu mới tới? Thấy hắn không trả lời, trưởng khoa Phùng thẳng thừng vạch trần, tôi thấy cậu để tâm lắm, nếu người kia là con gái, có khi tôi còn nghĩ cậu đang yêu thầm người ta đấy. Tiểu La nghe vậy, quay đầu lại, nhỏ giọng xen vào. Trưởng khoa Phùng, thời đại của chúng ta thay đổi rồi. Cô vừa nói dứt lời đã nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh chiếu tới. Lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay lại tiếp tục làm việc. Tiểu La, tập trung làm việc. Đúng vậy, làm việc. Cách chương.